Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 35, thần công báo. Thương quốc trong, trụ vương vi nhất quốc quân, vị không thể lay, ngày xưa có trung thần so với mặc dù trung, nhưng, tại đại thương quốc trung uy vọng cũng không phải là lớn nhất. Tại trên của hắn, còn có hai cái thương quốc cột chống trời. Một cái là đương triều Thái Sư, Văn Thái Sư, vì trụ vương lão sư, thực lực, địa vị, uy vọng, danh động thiên hạ. Lần này Văn Thái Sư xuất chinh Tây Kỳ, tự nhiên là được nhiều người ủng hộ, vô số tướng sĩ nghe nó điều khiển. Nhưng, tại Văn Thái Sư bên trên, còn có một cái quan viên, địa vị cao hơn. Cái kia chính là quốc sư. Thái sư chỉ là đế vương sư, quốc sư thì làm nhất quốc sư. Tại Tây Phương giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo, người dạy, vô số tiên nhân nhìn chằm chằm đại thương. Cái nhân tài nào có thể đảm nhiệm quốc sư trước mà không người có thể ngăn cản. Thân công báo làm đến. Quốc sư thân công báo, vì sao có thể trở thành quốc sư? Đến mức chư giáo mà không có thể ngăn cản, là bởi vì nó, đức, đại đức người, tự nhiên công che thiên hạ. Đại đức mới, càng là thiên hạ kính ngưỡng, vạn chúng người sùng bái, đức cao vọng trọng người, phương có thể vì nước sư, nhất quốc sư, thiên hạ làm gương mẫu, cũng chính là bây giờ biến thành gia tộc truyền thừa chế độ. Nếu không, lấy thân công báo đức hạnh, thiên hạ chung ngửa, sớm đã bị nhường ngôi thành quân. Thân công báo thường xuyên chu du thiên hạ, giao du rộng lớn, nhất quốc sư, thiên hạ kính ngưỡng, vô luận nhân tộc khu vực, vẫn là các đại tiên đường núi trận. Thân công báo chỉ cần một câu, đạo hữu xin dừng bước. Vô luận cái nào tiên nhân, đại thần thông giả, đều sẽ cho thân công báo cái thể diện, ngừng chân hành lễ. Lần này Tây Kỳ tạo phản, thân công báo chu du thiên hạ tế cũng biết tình huống. Thân là đại thương quốc sư, tự nhiên cũng nóng lòng trong. Một ngày tiến về Đại La Núi, Bát Cảnh Cung, Thái Thượng Thánh Nhân đạo tràng, bái kiến lão sư, thân công báo đối Thái Thượng Thánh Nhân cúi đầu. Thái Thượng Thánh Nhân đang luyện lấy một lò đan dược, cũng không quay đầu, chỉ là thản nhiên nói. Thân công báo, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là ngươi sư tôn, ta cũng không phải ngươi lão sư. Thân công báo khẽ cười khổ, một ngày sư, trung thân vi sư, ngày xưa thân công báo tuổi nhỏ, lão sư truyền ta, đức kinh, mới khiến cho ta có thành tựu ngày hôm nay. Lão sư không có truyền ta đạo pháp, về sau ta dần dần tại đại thương hiển lộ uy vọng. Mới bị Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng, thu ta làm đệ tử, truyền ta một số tu hành công pháp. Thái Thượng Thánh Nhân thản nhiên nói, ta xác thực đang nghiên cứu, đạo kinh, đức kinh, còn không có nghiên cứu triệt để, không tiện dạy bảo. Lại nói, đức kinh cũng không phải công pháp gì, không tính là gì, lão sư quá khiêm tốn, đạo đức nhị kinh tuy nhiên còn chưa hoàn thiện. Nhưng, học sinh chỉ học, đức kinh, gia long, liền đã thành tựu đại thương quốc sư, sao lại là không tính là gì? Ta học đức kinh, so bất luận cái gì tu hành công pháp đều chân quý. Bởi vì học đức kinh, đức hạnh thiên hạ, mới khiến cho ta bây giờ trở thành đại thương quốc sư. Mới khiến cho thiên hạ các lộ tiên nhân đối ta lau mắt mà nhìn. Đến mức sư tôn Nguyên Thủy. Đặc biệt thu ta làm đệ tử, truyền ta trường sinh pháp. Thân công báo cười nói, ta lặp lại lần nữa, ta, đức kinh, vẫn chưa hoàn thiện triệt đề, để ngươi nửa đường bãi bỏ, ngươi không chịu nghe ta, không hoàn thiện đức kinh, có thể để ngươi trở thành đại đức người, cũng dễ dàng để ngươi trở thành đại gian người. Thái Thượng Thánh Nhân thản nhiên nói, như thế nào đại đức? Như thế nào đại gian? Ta nếu có thể bình Tây Kỳ loạn, còn thiên hạ thái bình, ta chính là Đại Đức, như Tây Kỳ may mắn thành công, Đại Thương diệt vong, ta chính là Đại Gian, Đức, Gian, Công, Qua, chỉ là người thắng lợi viết lịch sử a. Lão sư đúng không? Thân Công Báo lắc đầu, ta nói, ta không phải ngươi lão sư, cũng không cho bên ngoài xưng hô ta là lão sư. Thái Thượng Thánh Nhân thản nhiên nói, vâng, học sinh bên ngoài, tuyệt đối không đề cập tới lão sư một chữ. Chỉ là giờ phút này Hồng Quân Đạo Tổ Thiết Hạ Phong Thần Nhất Chiến, hỏng ta Đại Thương căn cơ, học sinh không biết như thế nào cho phải, muốn mời lão sư dạy ta. Thân Công Báo đối Thái Thượng lại lần nữa bái nói, ô, ngươi ngược lại là biết rõ biết không ít. Thái Thượng Thánh Nhân thản nhiên nói, lần trước ta qua Ngọc Hư Cung liền phát hiện không hợp lý. Khương Tử Nha đến Sư Tôn Phong Thần Bảng, muốn nghịch thiên phạt thương. Ta qua ngăn cản, ngược lại bị Sư Huynh Nam Cực Tiên ông một phen đánh. Còn nói đây là Sư Tôn ý tứ, là Hồng Quân Đạo Tổ ý tứ. Học sinh căn ngăn cản không, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Đại Thương cơ nghiệp bị các thánh nhân hủy a. Thân Công Báo lo lắng nói, ngươi không đi tìm ngươi sư tôn lý luận, tới tìm ta là đạo lý gì? Thái Thượng Thánh Nhân thản nhiên nói, phong thần nhất chiến mở ra, học sinh cảm giác toàn bộ thiên hạ cũng không giống nhau. Xiển giáo, tiệt giáo đệ tử cũng cho ta tốt không xa lạ gì, giống như đều biến một người. Học sinh muốn mời lão sư giúp ta dừng thiên hạ này can qua. Thân Công Báo cung kính nói, dừng thiên hạ can qua? A, người suy nghĩ nhiều, hết thảy đều là thiên ý, ta như thế nào nghịch thiên mà đi? Thái Thượng Thánh Nhân lắc đầu, có thể Thân Công Báo cũng không có lo lắng, tựa như đến liền không có trông cậy vào Thái Thượng Thánh Nhân ra mặt. Lão sư, học sinh kia liền lợi dụng lão sư dạy bảo, đức kinh, lấy đại đức thân thể, mời Tam Sơn Ngũ Nhạc cường giả, hộ ta Đại Thương, còn thiên hạ một cái thái bình, mời lão sư cho phép. Thân Công Báo lại lần nữa cung kính thi lễ, ta không cho phép, ngươi cũng không cần sao? Thái Thượng Thánh Nhân thản nhiên nói, Thân Công Báo khẽ cười khổ. Lão sư vẫn là phát hiện, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, học sinh chính là Đại Thương quốc sư, nhất định phải xứng đáng quốc sư thân phận. Đoạn thời gian trước, học sinh bái phỏng tiệt giáo Kim Ngao Đảo, giật dây thập thiên quân, mời bọn họ tiến đến giúp Văn Thái Sư bố trí thập tuyệt đại trận. Còn mời lão sư thứ lỗi, không có gì thứ lỗi không thứ lỗi, ta nói cho ngươi. Ta không phải ngươi lão sư, ngươi hết thảy cái gọi là, ta đều mặc kệ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, ta truyền cho ngươi, đức kinh, chả không hết thiện. Chính mình cẩn thận, Thái Thượng Thánh Nhân thản nhiên nói, vâng, đa tạ lão sư, Thân Công Báo cung kính thi lễ. Hiển nhiên, Thái Thượng không trách tội chính mình, này Thân Công Báo tiếp xuống có thể thi triển không gian liền nhiều. Chỉ là sau cùng nhắc nhở ngươi một câu, phong thần chiến, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, có ít người, chưa hẳn vẫn còn có chút người, không muốn tin hoàn toàn. Thái Thượng Thánh Nhân thản nhiên nói, học sinh biết, Thân Công Báo xem thường cười nói, đi thôi. Thái Thượng Thánh Nhân thản nhiên nói, vâng. Thân Công Báo cung kính rời khỏi Bát Cảnh Cung. Trong Bát Cảnh Cung, Thái Thượng Thánh Nhân nhìn lấy đan lô, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng nghi hoặc, đức kinh, mặc hắn hành động, Thái Thượng Thánh Nhân lại lần nữa nói ra, người ta ngộ ra đạo đức kinh, không phải liền là cần phải có người giúp chúng ta hoàn thiện sao? Thân Công Báo vừa lúc là một cái điển hình, giúp chúng ta tìm ra trong đó không đủ, cũng tốt, Thái Thượng Thánh Nhân lần nữa mở miệng nói. Qua cái trước người ngồi ngay ngắn, tựa như thể nội có hai thanh âm, thế mà quỷ dị trao đổi lẫn nhau đứng lên. Bất quá nói đến, cái này Thân Công Báo nhãn quang thật đúng là độc đáo a. thập tuyệt đại trận, thế nhưng là tiệt giáo đỉnh phong trận pháp, Khương Tử Nha đại quân căn không cách nào phá giải. Thái thượng mở miệng nói, ngươi an tâm tại Tây Kỳ liền tốt, loại sự tình này, để bọn hắn qua đấu đi. Thái thượng lần nữa mở miệng nói, thân công báo ra bát cảnh cung, liền trở lại Triều Ca. Triều Ca, quốc sư phủ, thân công báo trước mặt một cái thẻ tre, nhấc lên bút lông hơi hơi suy tư. Văn thái sư ở tiền tuyến, ta cũng không dễ vượt qua nhúng tay chiến sự tiền tuyến. Lại nguyên thủy thiên tôn nhượng nam cực tiên ông cũng cảnh cáo ta, không ngăn được Tây Kỳ đại quân, nhưng ta liền thật mặc kệ sao? Đại thương nếu là diệt, ta người quốc sư này vẫn là quốc sư sao? Hừ, buồn cười, bỏ ta quyền thế giúp các ngươi thành tựu đại nghiệp, cho là ta thân công báo ngu xuẩn, ta không đi có thể tìm người khác đi à? Xiển giáo có cái làm càn làm bậy, một mực kính ngưỡng ta uy danh. A, này nhân sinh tính ngu dốt, vừa dễ dàng lợi dụng một phen, vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn vẫn là xiển giáo đệ tử, để cho hắn qua cõng nồi. Trước hết để cho hắn giúp ta đi xem một chút thập tuyệt đại trận thế nào. Thân công báo cau mày nói, nâng bút, thân công báo tại trên thẻ trúc viết, thổ hành tôn sư điệt. Năm đó từ biệt, Tam Sơn quan, thổ hành tôn từ Tam Sơn thế giới đi ra, không có đạt được chân long lệnh bài, tự nhiên đạt được đặng cửu công cha và con gái tốt một phen oán trách. Quay đầu lại nhìn thấy đặng Thiền Ngọc cùng Trương Sơn anh em. Trong lúc nhất thời, thổ hành tôn phổi đều tức điên. Có thể thổ hành tôn tính cách lại cực kỳ nện vững chắc, không dám đi gây đặng Thiền Ngọc, chỉ có thể một người đến Tam Sơn. Đá lấy đá vụn, mọc lên ngột ngạt, Tam Sơn bây giờ chỉ còn lại có hai núi. Theo Kỳ Lân tộc truyền thừa bị thu hoạch, Kỳ Lân Sơn ầm vang sụp đổ mà ra, chỉ còn lại có Phượng Hoàng Sơn cùng lục đạo vết nứt chân long núi. Tức chết ta, đại tiểu thư vì sao ưa thích tiểu bạch kiểm kia? Ta chỗ nào kém hắn? Hắn Trương Sơn có thể lãnh binh, ta không thể sao? Ta chính là không có thời cơ, bằng không làm đọ người khác càng tốt hơn. Tức chết ta, thổ hành tôn nhất thời tức giận nói. Thổ hành tôn tức giận tế, bỗng nhiên một cái đại yêu bay tới, rơi vào thổ hành tôn trước mặt, thế nhưng là thổ hành tôn đại tiên. Này đại yêu hiếu kỳ nói, ta là thổ hành tôn, ngươi là? Thổ hành tôn hiếu kỳ nói, phụng quốc sư lệnh, chuyên tới để đưa một phong thư tại ngài. Đại yêu cung kính đưa ra một phong thư. A, quốc sư, cái kia đức cái thiên hạ quốc sư thân công báo. Thổ hành tôn nhất thời nhảy dựng lên, tên người, bóng cây, thân công báo tên tuổi, thiên hạ ai không biết. Tam Sơn ngũ nhạc, cái nào tiên sơn đạo tràng nghe được thân công báo tên, không cho chút thể diện. Bây giờ, thân công báo lại cho mình đưa tới một phong thư. Không tệ, quốc sư có lệnh, này phong thư xem hết, lập tức tiêu hủy. Đại yêu cười nói, thổ hành tôn lập tức tiếp nhận nhìn. Quốc sư không hổ là quốc sư. Thân công báo trong thư ngữ khí đối thổ hành tôn cực kỳ thân thiết, tựa như chú cháu đồng dạng ngữ khí, sau cùng mời thổ hành tôn không muốn bại lộ hắn thân công báo, mời hắn đi điều tra thập tuyệt đại trận sự tình, có thể hay không hỗ trợ. Mời quốc sư yên tâm, ta nhất định giúp hắn xem trọng thập tuyệt trận, cam đoan thập tuyệt trận không cho Tây Kỳ đại quân không tiến thêm một bước. Thổ hành tôn nhất thời kích động nói, lần thứ nhất bị ủy thác trách nhiệm, thổ hành tôn tự nhiên thề thề muốn làm đến tốt nhất. Này đại yêu hủy phong thư gật gật đầu, tốt, tiếp xuống làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức, có bất kỳ tình huống gì, ta đều thông chi ngươi. Thổ hành tôn nhất thời cười nói, tốt. Này đại yêu cười cười, đại yêu sao lại không hiểu phong thần chiến nguy hiểm, tự nhiên không nguyện ý đặt chân trong đó. Giờ phút này có thổ hành tôn cái này làm càn làm bậy xông ở phía trước, chính mình liền núp ở phía sau mặt đưa tiễn tin tốt. Hẹn xong phương thức liên lạc, đại yêu liền rời đi. Thổ hành tôn nhìn xem Tam Sơn Quan Đặng Thiền Ngọc chỗ, con mắt hiện lên một cỗ kiên định. Đại tiểu thư, ngươi chờ, ta nhất định làm ra một sự nghiệp lẫy lừng đến. Quốc sư hứa hẹn, một khi ta giúp thập tuyệt trận diệt Tây Kỳ quân, bảo đảm ta làm đại quan. Đến lúc đó chờ ta nở mày nở mặt tới gặp ngươi. Nói, thổ hành tôn liền dậm chân hướng về Tây Kỳ ngoài thành thập tuyệt trận mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.